Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 36, vượt qua thiên môn, gặp lại Diệu Diệu, canh thứ nhất tạ bạn đọc lương 1 năm 50 triệu 6 vạn 3 khen thưởng. Đạp bạp đạp, trên sơn đạo truyền đến tốc độ cao chạy tiếng, một thiếu nữ siết quả đấm, đang liều mạng chạy. Nàng mặc dù ăn mặc bụi bẩn như là tiểu ăn mày y phục, nhưng lại khó nén cái kia tuyệt lệ linh động thân hình. Da thịt như tuyết, chiếu rọi tại màu vàng kim ánh nắng bên trong, hiện ra như tinh linh xinh đẹp linh động. Đường núi tại nàng dưới chân nhanh chóng rút lui, mà nàng trên cổ treo mèo con mèo mặt dây chuyền lại là một lay một cái, rất là đáng yêu. Nàng tốc độ cực nhanh chạy qua này đường mòn, lại rón rén dẫm lên trên nước hoạt thạch qua sông, về sau lăn mình một cái, chui vào một cái giống như sớm đã đào xong trong hố lớn. Ngay sau đó, hai tay liên tục kích thích, nắm chính mình cho giấu đi, mà nàng những động tác này mới làm tốt, nơi xa trên đường núi chính là vang lên tiếng vó ngựa. Một cái cao lớn nam tử ngồi ở trên ngựa, trong mắt còn lập lòe kinh diễm chi sắc. Thiếu nữ kia cũng quá đẹp a. Chỉ bất quá, hắn siết chặt nắm đấm, lạnh lùng buông tiếng thở dài. Này dị giới người thật đúng là không biết tốt xấu. Ta rõ ràng là nghĩ trợ nàng thôi. Nàng không chỉ không quan tâm ta trợ giúp, còn muốn chạy trốn. Nếu là theo ta trở về trong phủ, ăn ngon uống say, chẳng phải là so với nàng tại bên ngoài tốt gấp trăm lần nghìn lần. Cô gái này đúng là như thế, cô phụ hảo ý của ta. Thật sự là làm người phẫn nộ. Một bên khác, một người nam tử nói. Quên đi thôi, tính toán. Cái kia nam tử cao lớn lạnh lùng chất vấn. Lý Cường, người ngày ngày liền biết bang này chút dị giới người nói lời. Có phải là hay không đã sớm quên đi chính mình người xuyên Việt thân phận? Tên kia làm Lý Cường nam tử nói. Trầm Thiên Bay, dị giới người không phải người sao? Rõ ràng chúng ta đều biết đây không phải trò chơi. Đây đều là người sống sờ sờ. Chúng ta đã từng đã học qua sách đều quên sao? Đáy lòng đạo đức lương tâm đều cho ăn chưa? Tên kia làm Trầm Thiên Bay nam tử cao lớn lắc lắc đầu nói. Ngươi đã không có sơ tâm. Cái gì sơ tâm? Tiêu dao tự tại, đây mới là chúng ta xuyên qua đến đây ý nghĩa. Vậy là cái gì tiêu dao tự tại? Ta nhìn chúng nữ nhân nhất định phải theo ta, ưa thích qua nữ nhân của ta lại không thể dùng cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ, bằng không liền đều phải chết. Ta muốn giết ai thì giết, muốn diệt môn diệt môn. Cái này là tiêu dao tự tại. Đây mới là lòng của chúng ta. Ngươi như quên chính mình người xuyên Việt thân phận, quên bản tâm của mình, cả ngày đi đồng tình dị giới người, như vậy ngươi liền đã định trước bị tất cả mọi người gạt bỏ, chế nhạo. Lý Cường, ngươi là bằng hữu ta, ta mới như thế nhắc nhở ngươi. Hôm nay ta nhất định phải tìm tới thiếu nữ kia. Ta nhìn chúng nàng, ta muốn đêm nay liền cùng nàng viên phòng. Như thế, mới không phụ bản tâm. Ngươi vừa mới còn nói là muốn trợ nàng. Đúng, ta chính là giúp nàng. Có thể cùng ta kết hợp. Đối nàng sau này tu hành cũng có chỗ tốt cực lớn. Mà thành nữ nhân của ta, chỉ cần mỗi ngày ăn phận thủ thường, ta cũng sẽ ban thưởng nàng bảo vật. Đây không phải giúp nàng sao? Nàng thế mà chạy trốn. Cái này là cô phụ ta. Điếm ô ta bản tâm, ta đây thật không khách khí. Trầm Thiên Bay, làm sao, ngươi thật muốn quên chính mình là người xuyên Việt? Ngươi, các ngươi đây là cái gì sơ tâm? Cái gì bản tâm? Các ngươi căn bản chính là lang tâm cẩu phế, dối trá cực độ. Lý Cường, ngươi quá ngây thơ rồi. Thế đạo này bản cũng chỉ có phân chia mạnh yếu a. Cái kia nam tử cao lớn thấy hắn sinh khí, ngược lại là dương dương đắc ý dâng lên. Ngươi là bằng hữu ta, ta chính là chỉ bảo ngươi một thoáng, nhường ngươi hiểu rõ điểm này. Nơi này là dị giới, những người này ta quản hắn có phải thật vậy hay không? Ngược lại ta không thể chịu nửa điểm ủy khuất, bằng không liền là thiên đại sỉ nhục. Thiếu nữ này dám trốn, ta bắt nàng sau khi trở về, nhất định phải trừng phạt nàng, để cho nàng hiểu rõ chính mình sai. Trầm Thiên Bay, ta muốn đem nàng rơi xuống thuốc mê, ném đến tên ăn mày trong ổ, ngươi là súc sinh sao? Nàng bất quá mất đi thân thể, nhưng ta bị nàng hung hăng thương tổn tới tâm. Nàng nhưng biết như thế chạy trốn, như thế cự tuyệt một người hảo ý, sẽ đối với người này tạo thành bao lớn tổn thương. Cái này có thể so sao? Ngươi thân là người xuyên Việt, lại ngày ngày đồng tình dị giới người. Ngươi cái này bất nhân bất nghĩa bất trung, còn mất bản tâm người, không có tư cách lại nói chuyện cùng ta. Lý Cường đột nhiên hướng phía trước mấy bước, ngăn ở cái kia nam tử cao lớn trước đó. Hôm nay, ta chính là không cho ngươi đi bắt nàng. Trước đó vài ngày ngươi không phải phải nhổ cỏ tận gốc. Kết quả ngươi đem Điền phủ từ trên xuống dưới toàn bộ diệt môn. Liền ba tháng lớn hài tử đều chưa thả qua. Ta sẽ không lại ngồi nhìn mặc kệ. Trầm Thiên Bay ngạc nhiên nói, nhổ cỏ không trừ gốc. Chẳng lẽ ta vẫn chờ cái kia ba tháng hài tử lớn lên đến báo thù sao? Lý Cường nói, ngươi diệt Điền phủ bất quá là bởi vì ngươi phát hiện Điền phủ có cái bảo bối. Mong muốn mang tới, người khác không chịu cho ngươi mà thôi. Trầm Thiên Bay ngạc nhiên nói, cái kia Điền gia bất quá là phàm nhân thế gia. Bọn hắn thủ không được cái kia bảo vật, ta hảo tâm giúp bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại không lĩnh tình. Lý Cường run rẩy nói, nói gì giúp bọn hắn? Trầm Thiên Bay cười nói, ta nếu không cầm cái kia bảo vật, người khác cũng sẽ đi đoạt. Đến lúc đó người khác nhất định sẽ giết hắn cả nhà. Cho nên ta là đang giúp hắn, vì hắn khứ trừ họa diệt môn. Ngươi, bọn hắn không chỉ không lĩnh tình, vẫn còn đề phòng lấy ta, đả thương ta trái tim. Bực này vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc nghĩa thế gia, ta tự nhiên thay trời hành đạo, giết chi cho thống khoái, mà cắt cỏ cần trừ tận gốc, bằng không gió xuân thổi lại mọc. Cho nên, ta tự nhiên từ trên xuống dưới, theo nam đến nữ, theo già đến trẻ, đưa bọn hắn đoạn đường. Ta ra tay rất nhanh, bọn hắn không có thống khổ, nếu như đổi thành người khác. Bọn hắn sợ không phải lại phải bị tận tra tấn, muốn sống không được muốn chết không xong. Dứt lời, Trầm Thiên Bay tầng tầng thở dài, mặc dù ta nhận như vậy ủy khuất, lại như cũ chịu vì Điền gia suy nghĩ, trên đời còn có ta này loại người tốt sao? Mà ngươi lại còn nói ta không có lương tâm. Lý Cường, ngươi biến, ngươi mất đi bản tâm, mất đi mộng tưởng, quên đi thân phận của mình. Thật sự là làm ta ác tâm. Dứt lời, hắn trực tiếp dục ngựa hướng phía trước mà đi. Hắn nhất định phải tìm tới thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia nhỏ nhắn xinh xắn linh động, thân bên trên tán phát lấy đáng yêu vô cùng khí tức. Tuy là ăn mặc vải thô quần áo, nhưng lại như cũ vô pháp che giấu cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Mà nếu là thay đổi hắn áo quần hắn, còn không biết rất dễ nhìn đây. Hắn tới dị giới nhiều năm như vậy, mặc dù đã là cao quý phong quốc phía sau màn chi chủ, 37 tông môn trung chủ, duyện nữ vô số, lại như cũ chưa từng thấy qua ít như vậy nữ. Nghĩ tới đây, Trầm Thiên Bay trong lòng lại là lửa nóng. Hắn vội vàng hướng phía trước mà đi. Lý Cường nắm thật chặt quyền cúi thấp đầu, đến trước mắt lại không dám đi ngăn cản. Bởi vì hắn bây giờ đánh không lại vị này. Thần sắc hắn biến mấy lần, nhẹ khẽ thở dài tiếng. Có lẽ ngươi nói đúng, đây bất quá là cái dị giới mà thôi, ngược lại không phải tại quê hương của chúng ta. Như vậy, dù cho người nơi này đều là thật, nơi này văn minh đều là thật, nơi này hết thảy đều là thật, lại có quan hệ gì? Ngược lại ta là người xuyên Việt, tại đây bên trong coi như gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, tùy ý giết người, vô pháp, vô thiên, cũng đều là hẳn là. Cái thế giới này có khả năng đau khổ, nhưng ta tuyệt không thể chịu tí xíu ủy khuất. Người khác có khả năng bị diệt môn cả nhà thê thảm tra tấn mà chết, nhưng ta tuyệt không thể bị người khác chừng liếc mắt. Có lẽ ngươi nói đúng, ta chính là muốn tiêu dao tự tại, ta chính là duy trì bản tâm, ta chính là có muốn không quên này người xuyên Việt thân phận. Bởi vì, cái này là một nơi mạnh được yếu thua thời đại A. Hạ Cực vuốt vuốt mi tâm, hắn có chút nhớ Nhung Diệu Diệu, đó là hắn duy nhất thê tử. Cái kia lần đầu gặp gỡ lúc, nàng mặc dù ăn mặc bụi bẩn tên ăn mày y phục, nhưng lại như cũ tuyệt lệ linh động, như là như tinh linh xinh đẹp linh động. Mà suy tư thời điểm, phá thiên môn đã đến, có Nguyên Thanh dẫn đường, toàn bộ phá thiên môn đều cung kính vô cùng. Hạ Cực thu hồi suy nghĩ, đỡ lấy Tiểu Tô, tầm mắt quét qua nơi đây. Đây là một cái kéo dài ước chừng 2.000 mét, trên dưới có rất nhiều nơi cập bến bến tàu, mà trên nhất còn có lớn nhỏ không đều mấy cái ụ tàu. Này có thể nói là cực lớn. Lúc này, trên bến tàu xếp hàng mà đi vừa lúc một chút vừa vận chuyển lên nô lệ. Những nô lệ kia có nam có nữ còn có tiểu hài, nhưng không có lão nhân. Tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong đều không có nửa điểm hy vọng. Đang ở giám sát rủ xuống đầu chạy hướng Tây lấy. Hạ Cực lúc đến chính là biết. Tại đây bến tàu khu hướng Tây, ước chừng 2 cây số địa phương có một cái không nhỏ thành thị. Thành thị bên trong tràn đầy phòng ốc, hiển nhiên là thu nhận những người này. Mà lệnh Hạ Cực thấy cổ quái là, này chút bị vận tới nô lệ trong mắt thế mà không có phẫn nộ, mà tại chạy hướng Tây trong quá trình, thế mà cũng không có ai đi vung roi quật, mà là bọn hắn hoàn toàn tự giác tại đi. Thậm chí bọn hắn lẫn nhau ở giữa nói chuyện cũng không ai đi ngăn lại. Hắn có thể nhận biết, mặc dù bình thường cũng đều là dạng này. Nguyên Thanh nhìn về phía hắn, đột nhiên nói, đại tiên sinh, ngươi có thể đi hỏi một chút những người này. Liền hiểu rõ Nguyên Mỗ nói tới không thẹn với lương tâm là có ý gì. Hạ Cực không có đến hỏi, hắn đã nghe được rất nhiều nô lệ thanh âm. Cái kia tuy là chết lặng, tuyệt vọng, rồi lại giống như chút được gánh nặng. Cuối cùng đổ bộ, chúng ta thoát đi Ngụy Châu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, chúng ta còn sống, có mẹ con đang đối thoại. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, chúng ta tại đây mảnh mới trên đất có khả năng nặng cuộc sống mới. Dù cho khổ một điểm, mệt mỏi một điểm cũng không quan hệ. Có thể là cha ngươi, đám kia xúc sinh, đừng, nhi tử, ngươi đừng nói a. Nữ tử hoảng hốt trên khu vực giọng nghẹt ngào, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Mẹ, nơi này đã không phải là Ngụy Châu, ta chính là nói chuyện như vậy, bọn hắn cũng nghe không được. Có tàn phế tay cụt nam tử, trong mắt mang theo thống khổ, trầm mặc đi qua. Có hai mắt đỏ bừng nữ tử, như bị cực đại kích thích, mà nhất kinh nhất xả, rời xa mọi người, có bị nấu mì mắt giữ tợn hài tử, nắm bắt quyền cắn răng, trong mắt mang theo xa không phù hợp tuổi tác cừu hận. Hạ Cực nhìn xem tất cả những thứ này, hắn thật là ngẩn người. Nguyên Thanh ở một bên nói, dù như thế nào, bọn hắn tại đây bên trong đều sẽ có chỗ ở, cũng sẽ có ăn đồ vật, càng lại nhận chúng ta bảo hộ, về sau càng là cùng đại thương hội kết nối, bang thương hội làm việc, trong đó không thiếu điệu thấp cường giả hoặc là người tài ba. Tại sau này nếu là triển lộ tài hoa, từ cũng sẽ có người đi dùng bọn hắn. Đại tiên sinh, ngươi cảm thấy Nguyên Mỗ làm còn là nô lệ sinh ý sao? Hạ Cực lắc đầu, bọn hắn là thế nào? Nguyên Thanh nói, Ngụy Châu rất loạn, chính là Sơ Vũ cô nương nói những người kia. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, Tiểu Tô yên lặng theo sau lưng Hạ Cực. Bây giờ nàng đã ý thức hốt hoảng, tựa như thế giới đều biến mất, thiên địa cũng không có, bốn mùa cũng không quan trọng, chỉ có người thiếu niên trước mắt này, mà nếu như thiếu niên này cũng không có, như vậy nàng liền không có gì cả, chỗ nào đều không đi được, chỉ có thể ngồi chờ chết. Phương Sơ Vũ cũng là tĩnh tĩnh nghe hai người nói chuyện. Nhiều lần, chính là đến thuyền một bên. Đây là một chiếc chiều dài có tới 200 mét cỡ lớn lâu thuyền. Trung ương còn có cái khoang chứa hàng, lộ vẻ tái chút hàng hóa. Xem bến tàu dỡ hàng tình huống, hẳn là này Vân Châu Nam Phương đặc sản, hàn băng mỏ. Này loại bỏ thạch ẩn chứa một loại tên là trắng huyền thiết, kim loại hiếm. Nếu là tại rèn đúc binh khí lúc tăng thêm một chút điểm, liền có thể nhường binh khí sắc bén độ bền bỉ hoàn toàn khác biệt. Này loại hàn băng mỏ đối với tông môn mặc dù vô dụng, nhưng đối với Ngụy Châu thế gian quốc gia, lại là cần tranh nhau mua sắm vật tư, lại giá cả không ít. Mũi tàu dùng lam sơn thoa, thừa phong hào, ba chữ. Mà thuyền một bên sớm đứng mấy người. Nguyên Thanh vẫy tay, những người kia liền chạy tới. Người cầm đầu tiến lên, câu nệ nói, gặp qua đại nhân. Nguyên Thanh nhìn lướt qua hắn nói, vương thuyền trưởng, vị này là đại tiên sinh, lần này rời cảng sẽ tùy các ngươi cùng nhau. Mấy cái kia nam tử bên trong cầm đầu một người trầm ổn người trung niên cưỡng chế lấy xúc động, hắn chưa bao giờ thấy qua này nói chuyện cùng hắn người. Nhưng Phá Thiên Môn môn chủ đã sớm thông báo hắn, cho nên hắn biết vị này thân phận, mà như vậy đại nhân vật vậy mà xưng hô đại tiên sinh. Cái kia nó địa vị tất nhiên là vừa xem hiểu ngay. Tại đây vương thuyền trưởng trong mắt, này đại tiên sinh cùng thần tiên cũng không có gì khác biệt. Thế là hắn gấp vội cung kính nói, gặp qua đại tiên sinh, mà phía sau hắn một chút trên thuyền cán bộ cao cấp cũng dồn dập hành lễ. Nguyên Thanh giới thiệu xong, chính là đứng tại thuyền một bên, gió biển phơ phất, hỗn tạp lấy Vân Châu Nam Phương trời băng đất tuyết khí tức. Thổi qua mấy người tóc, Nguyên Thanh nói, chuyên chở dự tính sáng nay hoàn thành, về sau cần thêm bù nước ngọt, dự tính buổi chiều có khả năng kết thúc, mà xuất cảng hải chiều cũng sẽ tại thời điểm này phồng lên. Đại tiên sinh, Sơ Vũ cô nương, Nguyên Thanh chính là ở đây cùng các ngươi đừng qua. Mấy ngày sau, đường ven biển đã hoàn toàn biến mất, thừa phong hào, tiến nhập thiên môn biển, mà vương thuyền trưởng nói, này hành trình cần ước chừng 3 thời gian 10 ngày, thừa phong hào là chuyên trở đi, sau đó tái, nô lệ, cùng với Ngụy Châu đặc sản lại trở về hồi trở lại. Cho nên lúc này trên thuyền cũng là rộng rãi vô cùng. Cũng rất an tĩnh, sóng biển phơ phất, bạch điểu bay thấp xuống, vỗ cánh tại xanh thảm nước biển cùng thương vân ở giữa. Sóng cả bị mũi tàu phá vỡ, mà đuôi thuyền thì là phủi đi ra một đầu thiên quang dưới màu trắng quỹ tích. Nhiều lần liền lại bị chung quanh sóng biển nuốt hết, mà bình tĩnh lại, gió mặc dù lạnh lẽo, thời tiết cũng rất tốt. Phương Sơ Vũ tâm tình có chút khẩn trương, nhưng cũng có chút buông lỏng. Đi qua cùng này đại tiên sinh ở chung, nàng là triệt để yên lòng. Có lẽ tại thiếu niên này trong mắt, chính mình này tờ có thể cho nam nhân chăm chú nhìn, làm cho nam nhân khao khát có được mặt, cũng không tính là gì. Nàng nhìn thấy Hạ Cực cùng Tiểu Tô tại phơi nắng, chính là nắm lấy một quyển mà cầu trục đi tới, vuốt vuốt lụa trắng váy. Nàng ngồi tại Hạ Cực bên cạnh người, cười nói, đại tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Hạ Cực thuận miệng hỏi, Sơ Vũ cô nương, ăn điểm tâm rồi sao? A, ăn. Phương Sơ Vũ cười nói, đại tiên sinh thật đúng là cái ôn nhu mà hiền hòa nam nhân. Mà vị cô nương này, sợ là cũng đã gặp qua những người kia đi. Hạ Cực gật gật đầu, nàng là muội muội ta. Tiểu Tô bỗng nhiên giống như là tỉnh. Hô, ngươi nói bậy. Hạ Cực cười cười, Phương Sơ Vũ không rõ ràng cho lắm, chính là đổi chủ đề. Nắm cầu trục mở ra, tại mặt đất trải rộng ra nói: "Đại tiên sinh, đây là ta Gió Tinh Tông đã từng giá cao mua qua Ngụy Châu địa đồ. Mặc dù không toàn diện, mặc dù trải qua mấy chục năm nhất định có cải biến, nhưng vẫn là có thể nhìn một chút." Hạ Cực tiến tới, đưa tay ngăn chặn Cầu Sừng. Tinh tế thoạt nhìn, Ngụy Châu là một cái giống như song liêm dùng ngắn chuôi kết nối, hiện lên nghịch kim đồng hồ hướng đi xoay tròn đại lục. Rõ ràng cũng chia là nam phía bắc đại lục, chỉ bất quá hai cái đại lục ở giữa lại không phải Bán Thiên Sơn, mà là một tòa kỳ dị cầu nối. Cái kia cầu nối thật dài. Hắn một vừa nhìn một bên hỏi, chậm rãi làm rõ. Phương Sơ Vũ cảm giác mình tựa hồ không có chút nào phản cảm thiếu niên này bộ dáng đại tiên sinh. Nàng chưa bao giờ thấy qua nam nhân như vậy. Cái này khiến nàng đáy lòng nhịn không được sinh ra tò mò. Nam nhân này đến tột cùng trải qua nhiều ít sự tình mới có thể bị rèn đúc thành bộ dáng này đâu. Tựa hồ có hắn tại, đáy lòng chính là nhẹ nhõm. Tựa hồ trời sập, hắn cũng có thể đưa tay chống đỡ thiên. Phương Sơ Vũ trêu chọc màu mực tóc dài, tựa ở Hạ Cực bên cạnh, lộ ra sáng rỡ nụ cười. Chỉ địa đồ nói, nơi này gọi Sừng Rồng Cảng, nơi này cũng là Thừa Phong Hào mục đích. Đại tiên sinh nếu nhường Sơ Mưa nghe ngươi an bài, cái kia chuẩn bị an bài như thế nào đâu? Hạ Cực nói, đi trước Ngạc núi làng trài. Phương Sơ Vũ hồi ức nói, có thể là ngạc dưới chân núi lại là rất nhiều làng trài đâu. Ta bồi đại tiên sinh cùng một chỗ tìm kiếm đi, ngược lại Gió Tinh Tông sự tình cũng không gấp được. Đúng, đại tiên sinh là cũng đã vào 14 cảnh sao? Hạ Cực lắc đầu, thập tam cảnh. Phương Sơ Vũ ngạc nhiên nói, thập tam cảnh, làm sao vậy? Phương Sơ Vũ khó hiểu nói, đại tiên sinh vì sao không vào 14 cảnh? Những năm này lục sổ ghi chép tuy là khó tìm, mà hắc triều chỗ tuy là hung hiểm, nhưng các đại tông môn nhưng cũng đều có tích lũy. Bằng đại tiên sinh, lấy một tờ không khó a. Nàng đều đã vào 14 cảnh, mà trước mắt vị này đại tiên sinh thế mà mới thập tam cảnh. Như không phải biết này đại tiên sinh mạnh mẽ, nàng cũng nhịn không được muốn quay người rời đi. Nàng vào 14 cảnh mới hiểu được, 13 cùng 14 quả thực là ngày đêm khác biệt. Bởi vì 14 cảnh màng đen, không cách nào bị 14 cảnh trở xuống lực lượng công phá. Màng đen vừa mới là bắt đầu, về sau còn có rất nhiều đường muốn đi. Nhưng bây giờ, vị này hộ nàng hồi trở lại Ngụy Châu người lại còn nói chính hắn chỉ có thập tam cảnh. Này làm sao sẽ không để cho nàng gấp? Phương Sơ Vũ nằm đấm nheo nheo gấp, chợt mà nói, đại tiên sinh, đến Ngụy Châu vẫn là ngươi nghe ta đi. Ta đi một cái đi qua biết rõ tông môn, nhìn một chút có hay không có thể vì ngươi lấy được một tờ lục sổ ghi chép. Nhường tên ngươi viết tại trên đó, sau đó chúng ta tại núi sâu ẩn cư, chờ ngươi đột phá 14 cảnh, chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Hạ Cực nói, có hay không ta nói thập tam cảnh, nhường ngươi hiểu lầm cái gì? Phương Sơ Vũ sửng sốt một chút nói, đại tiên sinh, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là 14 cảnh chính là một đầu cách thiên địa cảnh. Nếu là chưa từng đi đến 14 cảnh, trước đó chính là mạnh hơn. Đối mặt 14 cảnh cũng chỉ có con đường trốn. Mà nếu là đột phá 14 cảnh, trước đó lực lượng tại 14 cảnh gia trì dưới sẽ càng mạnh. Hạ Cực quét nàng liếc mắt, chưa từng lại nói tiếp. Từ từ, Phương Sơ Vũ cũng lắng xuống. Nàng đáy lòng có một chút mất mát, nhưng cũng không có cách nào. Nàng bây giờ có thể dựa vào chỉ có vị này. Hành trình hơn phân nửa, Hạ Cực bắt đầu làm ác mộng, nhưng bởi vì đầu này bí mật đường tuyến duyên cớ, tăng thêm hắn thiện nghiệp cực kỳ hùng hồn, chính là cơ hồ không có nguy hiểm gì. Ngược lại là Phương Sơ Vũ, cơ hồ một mực hãm tại trong cơn ác mộng, mà tại thời khắc mấu chốt, thậm chí cần Hạ Cực ra tay giúp nàng, nàng mới trông đỡ tới. Đến mức Tiểu Tô, lực lượng của nàng cơ hồ ở vào bị phong ấn trạng thái. Cả người cũng là mơ mơ màng màng, cũng là không có gặp được tình hình nguy hiểm. Trên đường đi, xác thực cũng gặp phải một chút tiểu hải yêu, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm đi qua. Nếu gặp được mạnh lớn một chút hải yêu lại cũng không sao. Thừa Phong Hào bên trên bản thân liền trang bị công thủ pháp khí. Tăng thêm Hạ Cực mặc dù cần tốn hao lực lượng đi chống cự ác mộng kiếp yêu, nhưng cũng có thể để cho mình ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, có thể ứng đối chuyện bên ngoài. Hơn 30 ngày sau, Thừa Phong Hào vào Sừng Rồng Cảng, Hạ Cực đám ba người bắt đầu từ bến cảng tiến nhập phụ cận thành thị. Sau đó chuẩn bị đi ngạc dưới chân núi điều tra làng trai. Ngụy Châu Nam Phương rất là ấm áp, tăng thêm trên biển hành trình, nơi này không ngờ là đầu mùa xuân. Một ngày này, ba người đã đến ngạc núi. Ngạc núi gần biển, làng trai có chừng trên 100 cái. Tham qua hơn 10 làng trai về sau, ba người chính là tìm một chỗ bờ sông tạm làm nghỉ ngơi. Sông từ trên núi đến, do sơn tuyền biến thành, quanh quẩn qua trong suối nhu nhuận hoa thạch, róc rách chảy xuôi. Phương Sơ Vũ tại dưới một thân cây khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tiểu Tô nằm tại bờ sông, miễn cưỡng phơi nắng, đi ngủ. Hạ Cực là thuần thục theo trong khe nước bắt chút cá. Bôi dầu chính là bắt đầu ở đồ nướng. Này tính làm cơm trưa. Ngọn lửa nhảy lên đằng, liếm láp qua này làm cơm trưa cá. Hạ Cực lăn lộn gậy gỗ, dùng khiến cho ngư nhi bị nóng đều đều, không đến mức nướng cháy. Rất nhanh, mùi thịt tứ giật, nhưng Tiểu Tô còn đang ngủ. Hiện tại nàng suốt ngày liền là ngủ, cả người ở vào một loại người bình thường đều có thể cắt đầu nàng trạng thái hư nhược. Hạ Cực phủi liếc mắt Tiểu Tô, đang muốn thức tỉnh nàng, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân kia nhẹ nhàng linh hoạt, tựa như là mèo con tại nhảy nhót tưng bừng. Chỗ xa hơn, còn có rất nhiều tiếng vó ngựa, mơ hồ còn có áo giáp va chạm kim ngọc sát phạt thanh âm. Những âm thanh này theo gió mà càng ngày càng tới gần. Hạ Cực tiện tay vung lên, một cỗ cách ly che đậy chính là dâng lên, bao phủ lại bọn hắn. Này cách ly che đậy có thể cho ba người không bị người bình thường hoặc là bình thường võ giả tu sĩ phát hiện. Làm xong này chút, nơi xa cái kia tại trước nhất chạy trước vụn vặt tiếng bước chân đã đến trước mặt. Hạ Cực lòng có cảm giác, hơi hơi nghiêng đầu, này một bên đầu, hắn thấy được một người, mà tâm linh của hắn nếu là nhận lấy mãnh liệt trùng kích, mà sững sờ tại chỗ. Đó là một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, mặc vào thân áo bào màu xám, chỉ bất quá theo vải thô tay áo bên trong lộ ra cánh tay cùng mắt cá chân, đều là càng hơn tuyết trắng. Nàng khuôn mặt xinh đẹp, tư nghi linh động, dường như tràn ngập vô tận sức sống vô tận cùng linh khí. Mà trước ngực mặt dây chuyền thì là con mèo mà mặt, theo nàng chạy tại một lay một cái. Hạ Cực nhìn xem nàng theo chạy xa gần, lại chạy qua một bên tiểu đạo, hắn vẫn là chưa kịp phản ứng. Đây là 500 năm làm bạn, đây là hơn 1000 năm tưởng niệm, đây là số mệnh an bài quà, đây là tam trọng thần bí ý chí kéo dây đỏ. Hắn gần như chẳng qua là khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, liền cảm giác mình cũng thành cái sẽ hỉ nộ ái ố phàm nhân. Hắn thần tính biến mất, còn lại chẳng qua là nhân tính. Phương Sơ Vũ nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cũng tò mò nghiêng đầu. Nàng phủi liếc mắt cái kia chạy mèo con cô nương, lộ ra vẻ cổ quái. Cô nương này là rất xinh đẹp, cùng mình thuộc về không đồng loại hình, nhưng đại tiên sinh vẻ mặt này cũng quá khoa trương đi. Đây là vừa thấy đã yêu rồi hả? Vẫn là nói nguyên lai đại tiên sinh cũng bất quá là cái sẽ bị tiểu yêu tinh hoặc là tiểu tinh linh gương mặt mê hoặc tục nhân đâu. Nàng đang nghĩ ngợi thời điểm, đã thấy đến Hạ Cực đã thu lại cách ly che đẩy. Hắn đi ra ngoài, ngăn ở thiếu nữ kia chạy con đường lên. Hắn quát lên, Diệu Diệu. Thiếu nữ ngạc nhiên nhướng mắt Hạt Châu. Ngươi biết ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.